Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự cậu không phải là... Cái cô gái tên là Lâm Mộ Sắc, mấy phút trước vẫn còn là người xa lạ với chúng tôi, vừa lướt nhìn menu vừa trả lời thắc mắc của chúng tôi. Tôi không phải là gái gọi. Quần Lương mỉm cười ngượng ngùng. Cách ăn mặc của cậu quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Lâm Mộ Sắc ngẩng đầu, nhấp nháy đôi mắt với hàng mi như là cánh quạt nhìn chúng tôi vài giây. Cách ăn mặc của tôi có vấn đề gì sao? Đều là hàng thật đó, tôi mua ở nước ngoài cơ mà. Đôi gò bồng đào đáng tự hào của cô ấy lấp ló dưới cổ áo sâu màng đen sexy. Thấy chúng tôi nhìn vào chỗ đó, cô ấy cấp mím lưu lại. Phục vụ, gọi món đi. Một đèn quạt đen nhanh chóng bay qua trong đầu tôi. Cô gái này thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Hôm ấy chúng tôi ăn rất là nhiều. Lâm Mộ Sắc chê trà đại mạch không ngon nên gọi rượu. Còn tôi thì ra sức ăn cơm cá trình. Quần Lương cũng không ngừng nướng thịt bò. Sau khi uống một chút rượu, mặt của Lâm Mộ Sắc đỏ bừng. Đôi mắt vốn đã rất đẹp trông lại càng lấp lánh hơn. Nào, mời một ly rượu. Cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ. Quần Lương vì dị ứng với cồn, vì thế không uống một ngụm nào. Mặc dù rất muốn để bụng để thưởng thức món sushi mới bưng lên, nhưng tôi vẫn nâng ly mà uống cạn. Những miếng cá đỏ tươi bày trên đĩa salad, Lâm Mộ Sắc cắp một miếng ăn ngon lành rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Có phải hai người... Tôi chưa kịp phản ứng, thì Quần Lương đã xua tay mà phủ nhận. Không phải đâu, cô ấy có bạn trai rồi, cậu đừng nghĩ lung tung. Vừa nghe nói tôi đã có bạn trai, thì hai mắt của Lâm Mộ Sắc sáng lên. Thật sao? Trong điện thoại có ảnh không? Mang ra đây xem một chút nào. Trong điện thoại của tôi có một bức ảnh của Cố Tử Viễn. Là một sinh viên khoa nhiếp ảnh. Cậu ấy rất coi thường những người thích tự sướng. Chụp ảnh bằng điện thoại, như tôi, là người cậu ấy rất là coi thường. Là một người chịu khó chưa bao giờ nếm trải qua khói lửa trần gian. Cậu tưởng gia đình nào cũng có thể bỏ ra hơn 1 vạn tệ để mua một chiếc máy ảnh. Rồi sau đó bỏ ra hơn 1 vạn để mua một chiếc ống kính. Cuối cùng bỏ ra mấy nghìn tệ để mua chân máy ảnh và bản đồ địa lý giống như loại chuyên dùng của phóng viên hay sao hả? Sau khi nghe tôi tuôn ra một tràng, thì Cố Tử Viễn giơ tay xin hàng. Thôi được rồi, mình chính là kẻ phá gia chi tử, mình là kẻ tiêu xài hoang phí. Cậu giỏi, cậu dùng điện thoại có thể chụp những bức ảnh làm rung động trái tim nhân loại, được chưa hả? Tôi thừa nhận, thực ra tôi có một chút hận những kẻ giàu có, nếu không sao lúc nào cũng nói người ta chứ. Cậu ta thấy tôi không nói gì rồi lại cất tiếng dỗ dành. Thôi được rồi, vậy thì mình hy sinh hình tượng một chút cho cậu chụp hình bằng điện thoại đi. Tôi tức giận, cậu thật sự là muốn chết à? Cuối cùng trước sự uy hiếp của tôi, cậu ta bị ép chụp một bức ảnh giống như là đang ngoáy mũi. Lúc tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình, thì cậu ta lại cảm thấy bi ai về sự giáo dục bao nhiêu năm qua của một cô giáo như mẹ tôi. Giàu sang không thể chìm đắm, uy vũ không thể khuất phục, mà cả hai mình không làm được. Cậu thiệt cái gì chứ? Có một cô gái ngoan ngoãn trong sáng như mình, lại ở bên một kẻ phá gia chi tử như cậu, là may mắn cho cậu lắm rồi đó. Tôi đưa mắt lườm cậu ta, nghe thế vậy thì Cố Tử Viễn thở dài. Tống Sở Vi à, lúc nào thì cậu mới chịu nói chuyện dịu dàng với mình chứ? Bao nhiêu năm nay lúc nào cậu cũng bướng mình như vậy. Trong khái niệm của tôi, dịu dàng đồng nghĩa với nũng nịu làm bộ. Đó là những thứ tôi cảm thấy phản cảm nhất, thế mà cậu ta lại còn đòi tôi dịu dàng sao? Đợi đến khi ánh mắt lưu lại vết thương mờ nhạt sau khi trải qua tình yêu, tôi mới nghĩ lại. Có lẽ vì quá trẻ, nên tôi vẫn chưa hiểu phải dịu dàng như thế nào khi yêu một người cả. Sau lần đó, cho dù đưa tôi đi đâu chơi, Cố Tử Viễn cũng không ngại gian khổ vác theo chiếc máy ảnh của mình. Cậu ta nói cứ nhìn thấy tôi lấy điện thoại ra, là cậu ta lại nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc của mình hôm ấy. Đó là bức ảnh xấu nhất của cậu ta từ trước tới nay. Nhưng bức ảnh xấu nhất ấy lại khiến cho Lâm Mộ Sắc nhìn xuyên hiện tượng thấy được bản chất. Và đây đúng là mẫu người mình thích, cho mình mượn 2 ngày có được hay không? Tôi lập tức bị nghẹn không nói được lời nào. Quần Lương vừa rót nước cho tôi, vừa xua đi ý định đen tối của cô ta. Người ta đã gặp mặt phụ huynh từ hồi cấp 3 rồi, đến tuổi kết hôn sẽ lấy giấy đăng ký, cậu đừng có mà mơ nữa đi. Nghe thấy vậy thì Lâm Mộ Sắc nhíu mày. Thế thì thôi, ăn no rồi chứ, ăn no rồi đi đi thanh toán. Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng sushi, cô nàng phóng khoáng này lại một lần nữa khiến cho người ta ngạc nhiên. Lúc ấy chiếc tivi treo tường đang phát ra chương trình thông tin giải trí. Nhà sản xuất phim Trương Ký Trung của bộ phim Lộc Đỉnh Ký đang nói trước ống kính. Lâm Mộ Sắc liếc nhìn qua rồi ngạc nhiên nói. Má sống lại rồi. Quan Lương không kìm được mà vỗ mông cô ta. Đi thôi. Thực ra không thể không thừa nhận Lâm Mộ Sắc rất là xinh đẹp.